Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525. Thu hoạch ngoài ý muốn. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa nổ qua đi. Thượng cổ lôi điểu bị đánh rơi xuống đất. Bầu trời ở giữa tảng lớn màu xanh đen lông vũ bay lả tả. Hiển nhiên ở một kích này hiệu quả phía dưới, thượng cổ lôi điểu tao thụ trọng thương. Cố Lưu Vân trưởng ra khỏi một khẩu khí. Đưa tay từ nạp hư trong nhẫn lấy ra một viên đan dược uống vào. Một kích này mặc dù đối với thượng cổ lôi điểu tạo thành tổn thương thật lớn, thế nhưng đại giới cũng đồng dạng rõ ràng. Cố Lưu Vân sử dụng mất tự thân 70% linh lực. Nếu không đúng lúc bổ sung, hắn đến tiếp sau nhất định sẽ không còn chút sức lực nào. Không cách nào thi triển ra cường đại thần thông, đối với thượng cổ lôi điểu tạo thành hữu hiệu đả kích. Làm xong đây hết thảy sau đó, Cố Lưu Vân cũng trực tiếp đáp xuống, đi tới thượng cổ lôi điểu trước mặt. Thượng cổ lôi điểu thấy Cố Lưu Vân tới gần, trong hai mắt toát ra hoảng sợ màu sắc. Thấy vậy một màn, Cố Lưu Vân mỉm cười. Cái này thượng cổ lôi điểu hơi xem bộ dáng là biết sự lợi hại của hắn. Hiểu được sợ, sau đó hắn bước ra hai bước, vươn tay muốn đem cái kia thượng cổ lôi điểu bắt lại. Sau đó vứt xuống băng chi trong lĩnh vực đi. Thế nhưng hắn tay mới vươn ra, cái kia thượng cổ lôi điểu rồi đột nhiên vung lên cánh cả người như mũi tên rời cung trong nháy mắt. Nhằm phía trên cao, tiếp lấy nó liền hóa thành một tia điện, biến mất ở Nguyên Châu Sơn Mạch trong lúc đó. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân nhất thời không nói. Vừa rồi cái kia toàn bộ phát sinh quá nhanh. Hắn chỉ là sửng sốt một chút. Cái kia thượng cổ lôi điểu dĩ nhiên cũng làm trốn. Đây cũng là hắn khinh thường. Không nghĩ tới thượng cổ lôi điểu ở chịu đến trọng thương phía dưới, còn có thể chạy nhanh như vậy. Xem ra tựa hồ là sử dụng cái gì thiên phú thần thông các loại năng lực. Bất quá Cố Lưu Vân ngược lại là cũng không có quá lo lắng. Cái gọi là chạy hòa thượng miếu không chạy được. Cái này Nguyên Châu núi tổng cộng lại lớn như vậy chút địa phương. Thượng cổ lôi điểu còn bị trọng thương. Có thể chạy đi đâu đi. Chỉ cần mình một đường tìm đi qua. Sớm muộn gì có thể tìm tới nó. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân triệu hồi ra Xích Tâm kiếm. Thì triển ra Thái Bản Ngự kiếm thuật thân pháp. Cẩn thận ở nơi này Nguyên Châu trên núi siêu tầm. Bắt đầu cái này thượng cổ lôi điểu ẩn núp dường như thập phần ẩn nấp. Vì vậy Cố Lưu Vân không hề phát hiện. Nhưng Cố Lưu Vân cũng không vội. Bởi vì thượng cổ lôi điểu một ngày bắt đầu chữa thương, tất nhiên sẽ sản sinh sóng linh lực. Lấy nguyên thần của mình nội tình, muốn tìm tòi quả thực không muốn quá dễ dàng. Đến lúc đó nó tự nhiên sẽ bạo lộ ra sau đó. Khoảng chừng qua sau một canh giờ, hắn rốt cuộc ở một chỗ mật lâm tùng sinh trong sơn cốc. Cảm giác được sợi bí ẩn sóng linh lực, Cố Lưu Vân đạp Xích Tâm kiếm đi tới cái kia sóng linh lực vị trí. Cẩn thận quan sát một phen hoàn cảnh chung quanh sau đó, hắn phát hiện linh lực phát tán chỗ là một hang núi. Bất quá sơn động kia nhập khẩu, lúc này lại bị một khối đá lớn ngăn cản nghiêm nghiêm thật thật. Cố Lưu Vân ngón tay khẽ búng, một đạo sợi kiếm khí bay ra, nhưng không nghĩ tới chính là, cái kia đá lớn ở gặp chế ăn sau đó, nhưng chỉ là sụp xuống một chút xíu bột phấn, vẫn chưa giống như hắn tưởng tượng như vậy, trực tiếp bị một phân thành hai. Cố Lưu Vân hai vai hơi nhíu bắt đầu, tiến lên nhìn kỹ một cái, mới phát hiện thứ này lại có thể là một khối thiên đưa thạch. Loại đồ chơi này giống như là dùng để làm cắm đài mặt phẳng chiếu. Phi thường cứng rắn, đồng thời đối với linh lực có rất mạnh kháng tính. Phía trước ở yêu giới bồi Xích Phượng Hoàng tham dự yêu đế tranh cử thời điểm, nơi đó lôi đài dùng chính là loại tài liệu này. Không nghĩ tới cư nhiên ở phía trên cổ lôi điểu dùng để ngăn cửa. Đã như vậy, hắn cũng không có cùng một tảng đá so tài. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là đi vào tìm được thượng cổ lôi điểu. Nếu như thời gian kéo dài quá dài nói, khiến nó khôi phục nguyên khí lời nói, liền khó đối phó. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân trực tiếp thi triển ra Vân Trung Quân truyền thụ cho hắn xé trời chi mây. xé rách trước mặt hư không tại chỗ biến mất. Sau một lát, Cố Lưu Vân từ trong hư không xuyên toa mà ra, đi tới bên trong sơn động. Vừa bước vào sơn động này, Cố Lưu Vân liếc mắt liền thấy được chỗ sâu thượng cổ lôi điểu. Lúc này nó đang nhắm mắt nằm sấp trên mặt đất, toàn thân điện quang lượn lờ, nhìn qua chắc là ở chữa thương. Cố Lưu Vân thừa dịp nó còn chưa phát hiện mình, trực tiếp khải dụng chân linh thủ, đổi mới ẩn lôi thần thông. Trước mắt hắn nắm giữ lôi hệ thần thông bên trong, chỉ có ẩn lôi cùng lôi thần ấn ký uy lực tương đối cường đại. Nhưng lôi thần ấn ký không thể khống, hắn sợ thượng cổ lôi điểu ở trọng thương phía dưới, không thể chịu được lần thứ hai lôi thần ấn ký. Giả sử lần này đem nó cho chém thành bụi, như vậy sư tỷ lễ vật chẳng phải là muốn phao thang. Mà ẩn lôi thì lại khác, chỉ cần khống chế tốt làm nổ trong thời gian ngắn, không chỉ có thể đối với thượng cổ lôi điểu tạo thành thương tổn, còn có thể để cho hắn ở 10 giây đồng hồ bên trong nằm ở tê liệt trạng thái. Ở nó không cách nào phản kháng lúc, chính mình có thể đem vồ vào băng chi lĩnh vực. Cái này lôi điểu thực lực tuy là cường hãn, nhưng chỉ là thiên kiếp cảnh sơ kỳ, còn không có có thể phá băng chi lĩnh vực năng lực. Đến rồi cái kia thời gian, nó liền chỉ có thể mặc cho tự cầm ngắt. Đợi Cố Lưu Vân đem ẩn lôi lần nữa đánh ra sau đó, thượng cổ lôi điểu cũng nhận thấy được trước người có dị dạng khí tức. Đợi mở mắt ra chứng kiến Cố Lưu Vân sau đó, nó rõ ràng có chút kinh ngạc cùng sợ hãi. Hiển nhiên không nghĩ tới Cố Lưu Vân là thế nào lặng yên không tiếng động tiến vào. Lôi minh thanh âm vang lên lần nữa, thượng cổ lôi điểu cũng bắt đầu cấp tốc huy động lên cánh, chuẩn bị cùng Cố Lưu Vân liều mạng một lần. Mắt thấy nó liền muốn phát động công kích, Cố Lưu Vân trực tiếp giơ tay lên, làm một cái chuẩn bị búng ngón tay tư thế. Nhưng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, chính mình còn không có đem điều này búng tay đánh ra, thượng cổ lôi điểu trong ánh mắt liền hiện ra vẻ kinh hoàng màu sắc, còn lập tức đem thân thể cuộn mình thành một đoàn. Xem bộ dáng như vậy, hiển nhiên là nhận ra cái này để cho mình bị thua thiệt nhiều chiêu thức. Thấy tình cảnh này, Cố Lưu Vân nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Cái gia hỏa này ngược lại là ăn qua một lần thua thiệt liền nhớ kỹ, kinh sợ rất nhanh. Đã như vậy lời nói, Cố Lưu Vân liền không có tiếp tục phát động thần thông, ngược lại là mở miệng hướng về phía cái kia thượng cổ lôi điểu nói rằng, ngươi nếu không phải nghĩ lại ăn vị đắng, liền ngoan ngoãn mà nghe lời, ta cam đoan không làm thương hại ngươi chính là. Tuy là nói như thế, nhưng Cố Lưu Vân trong lòng lại không có niềm tin chắc chắn gì. Hắn nói lời này bất quá là muốn thử xem mà thôi. Dù sao thượng cổ lôi điểu rất căm thù nhân tộc, chưa chắc liền chịu nghe hắn những lời này. Nào biết, Cố Lưu Vân mới nói xong, thượng cổ lôi điểu dĩ nhiên từ cuộn mình trong thân thể đem đầu lộ ra. Nó thận trọng nhìn Cố Lưu Vân liếc mắt, tiếp lấy liền khẽ gật đầu. Cố Lưu Vân thấy thế sửng sốt, tiếp lấy liền cười rồi. Sự tình phía sau đơn giản, hắn trực tiếp mở ra băng chi lĩnh vực, làm trên cổ lôi điểu tiến vào. Làm xong toàn bộ sau đó, Cố Lưu Vân hài lòng vỗ tay một cái. Cứ như vậy, sư tỷ lễ vật coi như là làm xong. Ngay tại lúc hắn thu hồi băng chi lĩnh vực thời điểm, nguyên bản thượng cổ lôi điểu nằm sấp địa phương, hai quả tinh thể trực tiếp lộ ra tiệm. Cái này hai quả tinh thể phơi bày màu tím lam, mặt trên mơ hồ có lôi quang thiểm hiện, hồ quang điện nhảy lên, dáng vẻ có chút bất phàm. Cố Lưu Vân thấy thế vui vẻ, không nghĩ tới ở nơi này lôi điểu trong hang ổ, cư nhiên còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.